Khí thiếu tu tiên, chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 203 cường thế diệt sát cầu đề cử phiếu. Sắc bén hàm răng, dính sền sệt nước bọt, theo chạy động, nước bọt ném hướng bốn phía, nhỏ giọt mặt cỏ, phát ra phụt tiếng vang, này đó nước bọt đều có chứa ăn mòn tính. Cao Hàn hít sâu một hơi, hắn tuy không có tu luyện dị thiên đao, nhưng là học quá một khác bộ đao pháp. Trường đao thượng phù đương ầm ầm vang lên, phảng phất gấp không chờ nổi muốn xuất đao, ngưng tụ khởi một cổ càng ngày càng cường thịnh lực lượng. Liền ở hắn chuẩn bị xuất đao hết sức, một bàn tay nắm lấy hắn cầm đao tay, đối phương một cái tay khác, liền linh khí cũng không cần, trực tiếp một quyền đánh ra. Một cổ làm cho người ta sợ hãi lực lượng bạo dũng mà ra, chính diện đánh trúng kia đầu 11 cấp biến dị sinh vật, cường thịnh hắc mang cắn nuốt nó. Tính cả phía sau cùng nhau chạy tới biến dị sinh vật. Hắc mang chốt hết, trên mặt đất chỉ còn lại có biến dị sinh vật nhóm nửa thanh thân thể, nửa người trên toàn bộ bị đánh cho dập nát, ẩn chứa có thể chí bị nhảy ra đi một sợi hắc khí hấp thu. Này lũ hắc khí hấp thu xong, cũng không có đi ăn chỉ còn lại có nửa thanh thân thể biến dị sinh vật, dường như đối này đó thực khinh thường nhìn lại, dáng người giống lắc mông, lại về tới trung ly đỉnh châu trên người. Người thành công. Cao Hàn quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đi vào hắn bên cạnh người Trung Ly Đình Châu. Cẩn thận đoan trang trên người hắn hơi thở, cư nhiên nội liễm bình tĩnh, ngược lại không có đột phá trước như vậy sắc bén cùng bén nhọn. Thác ta bạn trai phúc khí, Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói, Cao Hàn mặt không đổi sắc, nếu đột phá, liền đi giúp ta đại gia ra. Trung Ly Đình Châu bĩu môi, người đều không quan tâm ta một chút, nhanh như vậy liền tưởng đem ta đá khai sao. Cao Hàn nói, ngươi lại cọ sát đi xuống, ta không ngừng tưởng đem ngươi đá văng ra, còn tưởng thiến ngươi. Trung Ly Đình Châu hai chân theo bản năng kẹp chặt, này ngoạn ý còn không có dùng quá liền thiến rớt rất đáng tiếc a. Lập tức nói. Lão công yên tâm, ngươi đại gia gia, chính là ta đại gia gia, ta lập tức liền đi. Nói xong hưu mà một tiếng chảy, mỗi lần túng thời điểm nhưng thật ra thực tích cực, Cao Hàn rốt cuộc nhịn không được lộ ra tươi cười. Động tác mau, hắn khả năng muốn tới. Không trung hoàng lão đột nhiên hô to một tiếng. Hắn tuy rằng ngăn cản Lê Già đi sát Trung Ly Đình Châu, nhưng là trong lòng cũng kiêng kỵ, vẫn luôn phân ra lực chú ý Trung Ly Đình Châu tình huống. Vừa mới đột nhiên phát hiện kia cổ nồng đậm dao động biến mất, hoặc là thăng cấp thành công, hoặc là thất bại, người trước khả năng tính rất cao. Ca, ta sớm nói, vừa mới hẳn là sấn hắn đột phá thời điểm. Trực tiếp đi làm thịt hắn. Lê lão cũng cảm nhận được, không cấm có chút oán trách hoàng lão. Hoàng lão thẹn quá thành giận, hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, đem ngươi giữ nhà bản lĩnh lấy ra tới. Viên Thiên Sinh nghe được bọn họ đối thoại, đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, xem ra hắn cũng đến đánh bạc một phen. Tức khắc không hề khống chế trong cơ thể linh năng lưu động, trong tay đao khí, bắt đầu điên cuồng hấp thu tự thân linh năng, còn có chung quanh linh khí. Giờ phút này phát ra vù vù thanh, so Cao Hàn còn muốn lớn tiếng, đao khí chấn động, phảng phất có linh trí giống nhau, phát ra ô ô tiếng vang. Cổ hủy thiên diệt địa uy thế nháy mắt tự đao khí chuyển ra tới. Không tốt, đây là dị thiên đao, học quá dị thiên đao hoàng mặt già sắc đại biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cái này chiêu thức phóng thích uy áp, không phải hắn học tập quá bất luận cái gì nhất chiêu. Ca. Viên Thiên Sinh dị thiên đao, phía trước không phải đều thi triển ra tới sao? Lê Hoa nhìn đến hoàng mặt giả sắc không đúng, nôn nóng hỏi. Hoàng mặt giả sắc khó coi, hắn cư nhiên còn có dấu dị thiên đao tuyệt chiêu, xem ra là Viên Tranh Sơn không có dạy ta mặt khác chiêu thức, đáng giận, không thể làm hắn thi triển ra tới. Dị thiên đao chiêu thức càng đến mặt sau, uy lực cùng lực phá hoại càng là cường đại vô cùng. Dị thiên đao tổng cộng 100 đao. Hắn học dị thiên đao, mạnh nhất chiêu là dị thiên 80 đao, mà Viên Thiên Sinh này một đao, so dị thiên 80 đao còn phải cường đại mấy lần không ngừng, vô cùng có khả năng là dị thiên 90 đao trở lên. Hai anh em lần này cái gì cũng không màng, hai người nhanh chóng nhằm phía Viên Thiên Sinh, ý đồ đánh vỡ hắn ngưng tụ lực lượng. Viên Thiên Sinh đao cũng đã ấp ủ xong, phẫn nộ quát. Tiếp ta dị thiên 99 đao, đao mang vô số. Ngưng tụ thành một đạo thật lớn vô cùng đao ảnh, che trời, chung quanh không gian phảng phất không chịu nổi giống nhau rất nhỏ chấn động lên. Đao ảnh kẹp lăng lợi đến cực điểm mũi nhọn, theo Viên Thiên Sinh hét lớn một tiếng chém xuống đi. Hoàng lão cùng Lê lão vọt tới một nửa liền cảm nhận được kia cổ uy hiếp áp lực, hai người cũng không dám ngạnh khiêng, lập tức hướng tả hữu tản ra. Thật lớn uy lực ở không trung nổ tung, dòng khí kích động, như sóng thần lao nhanh. Lê Hoa thực lực không có Hoàng lão cao, bị đao mang quét trung, ngực quần áo vỡ vụn, làn da cũng vỡ ra, băng xuất đạo nói. Tơ máu, nội tạng nháy mắt bị trọng thương, đường đao mang tan đi, chủ vùng thiên tai mặt đất cũng lưu lại một đạo dài đến mấy trăm mễ dấu vết. Sở hữu rừng cây đều bị nhổ tận gốc, tại đây cổ hủy diệt hạ biến mất, mặt đất hạ bùn đất cũng bị phiên khởi, hình thành một cái trường mương. Này uy lực thật lớn một đao, vẫn là không có thể gờ. Yết dưới lúc, tê Hoàng lão cùng Lê lão trong đó một người, Viên Thiên Sinh tiếc nuối mà tu đao, thân đao mặt ngoài nứt toạc, chuyển đến rách nát thanh, trong khoảnh khắc, giống mạng nhện vết dạn, thực mau trải rộng đao khí toàn thân. Viên Thiên Sinh ngực khí huyết quay cuồng, một bông máu nhổ ra, kẹp một chút toái mạt, làm như trong cơ thể nào đó khí quan một bộ phận. Đúng lúc này, hắn cảm nhận được một đạo nồng đậm sát khí tỏa định hắn. Bên người không khí kịch liệt kích động, khóe mắt dư quang chú ý tới Hoàng lão đầy mặt tranh tú sát khí. Tu luyện quá dị thiên đao Hoàng lão, thập phần rõ ràng, dị thiên đao xuất đao càng nặng, di chứng càng lớn. Đó chính là toàn thân sẽ bảo trì vài giây không thể động đậy. Viên Thiên Sinh dùng ra dị thiên 99 đao, hắn hiện tại không chỉ có thân bị trọng thương, khẳng định cũng không thể động đậy, cho nên hắn không chút do dự giết trở về. Một giây, Hoàng lão liền chém ra thượng vạn trảo ảnh không ngừng chồng lên trùng hợp, chỉ cần một hai giây là có thể treo cổ Viên Thiên Sinh. Viên Thiên Sinh cho rằng chính mình muốn chết. Trung Ly Đình Châu thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, so với Hoàng lão chém ra thật lớn trảo ảnh, hắn trực tiếp nhất kiếm chém qua đi. Kiếm quang chỉ có một đạo, màu đen kiếm quang tựa hồ thực mau đã bị trảo ảnh bao phủ, nhưng mà giây tiếp theo, hắc quang đại tác phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trảo ảnh hạ bị phụ trợ thật sự nhỏ bé hắc quang, đột nhiên phóng xuất ra mãnh liệt quang mang, giống như đêm tối buông xuống, thiên địa biến thành một mảnh hắc ám. Muôn vàn trảo ảnh thế ngược lại dần dần bị áp chế, thẳng đến nuốt hết biến mất. Không có khả năng, Hoàng lão khó có thể tin, vô pháp tiếp thu sự thật này. Mới vừa giống xong, đối diện một đạo hắc quang chợt lóe mà qua, nháy mắt đột phá chiều hắn chém qua tới. Đây là đệ nhị kiếm, trước sau chém ra không đến một giây. Hoàng lão bất chấp phẫn nộ, vội vội vàng vàng ở chính mình trước người bày ra vài đạo phòng ngự thuật pháp. Thậm chí lấy ra một khối phòng ngự tấm chắn, giờ khắc này, hắn đã không dám lại xem thường Trung Ly Đình Châu. Màu đen kiếm quang thẳng phách toái Hoàng lão thật mạnh phòng ngự, đi vào tấm chắn trước. Một tiếng vang lớn, Hoàng lão tính cả tấm chắn bay đi ra ngoài. Đường thân thể hắn rơi xuống đất thời điểm, hắn không có lại quay đầu lại, thân thể vừa lật liền cũng không quay đầu lại mà chạy. Ca, cứu ta, Lê lão chạy trốn lộ tuyến bị Trung Ly Đình Châu ngăn chặn. Hắn bị Viên Thiên Sinh kia một đao đánh cho trọng thương, hiện tại càng thêm không phải Trung Ly Đình Châu đối thủ. Hoàng lão thân hình hơi hơi một đốn, trở về câu làm hắn tự cầu nhiều phúc, liền nhanh hơn tốc độ chạy. Lê lão khóe mắt muốn nứt ra, hai mắt hung tợn trừng mắt Trung Ly Đình Châu, trong miệng giận kêu. Ta liều mạng với ngươi, kêu xong, hắn xoay người liền chạy, tuy rằng phía sau là càng thêm nguy hiểm chủ vùng thiên tai, nhưng ít ra còn có một đường sinh cơ. Trung Ly Đình Châu lại không chút do dự đuổi theo, Cao Hàn đi vào Viên Thiên Sinh trước mặt, thấy hắn đầy người máu tươi, thảm không nỡ nhìn, lập tức đem một đoàn chữa khỏi lam quang đưa vào trong thân thể hắn. Đại gia gia, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Viên Thiên Sinh lập tức cảm giác trong thân thể thương thế không hề như vậy đau. Thật nhiều một ít, ngươi mau làm Trung Ly Đình Châu đừng đuổi theo, nơi đó mặt rất nguy hiểm. Cao Hàn nói, yên tâm, hắn có chừng mực. Bằng hắn hiện tại thực lực, chủ vùng thiên tai hẳn là rất ít có biến dị sinh vật có thể lưu lại hắn, thật gặp được nguy hiểm, chạy thoát đó là. Viên Thiên Sinh nghe vậy liền không hề mở miệng, một lát sau, Trung Ly Đình Châu quả nhiên đã trở lại, trong tay còn xách theo hai cái chữ vật đạo cụ. Cao Hàn vừa lúc giúp Viên Thiên Sinh ổn định thương thế, tiếp nhận hai cái chữ vật đạo cụ. Người đã chết, truy đều đuổi theo, ta chỉ biết đem người chém chết lại trở về. Trung Ly Đình Châu tỏ vẻ hắn là cái có nguyên tắc người. Viên Thiên Sinh lộ ra khác thường biểu tình, nhìn Trung Ly Đình Châu ánh mắt cũng có chút quái dị. Trong lời đồn Trung Ly Đình Châu, nghe nói là cái tính cách cao ngạo lạnh nhạt, đông lạnh nếu băng xương người. Hắn lại nhìn mắt đối này tập mãi thành thói quen tôn chất, nhịn không được tưởng, xem ra nghe đồn cũng bất tận có thể tin. Cao Hàn chú ý tới Viên Thiên Sinh biểu tình, cho Trung Ly Đình Châu một cái kiềm chế điểm ánh mắt. Lúc này, hắc thủy hồn trên không đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn. Không tốt, Minh Hải Phong khả năng đã xảy ra chuyện. Viên Thiên Sinh sắc mặt đại biến. Đình Châu, người đi trước nhìn xem tình huống, ta cùng đại gia ra theo sau qua đi. Cao Hàn lập tức quyết đoán, Trung Ly Đình Châu gật đầu, thân ảnh nhanh chóng chạy tới hắc thủy đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Viên Thiên Sinh có điểm sốt ruột, bất quá hắn thương thế tuy rằng ổn định, nhưng nội thương còn rất nghiêm trọng, liền tính hắn hiện tại qua đi, cũng giúp không được vội. Đại gia gia, ngươi không cần quá lo lắng, Đình Châu hiện tại đã chạy tới nơi, cô cũng đi Hoa Thành Nhất Hào tìm Trung Ly lão gia từ bọn họ. Cao Hàn trấn an nói, Viên Thiên Sinh biết, nhưng vẫn là sẽ lo lắng Minh Hải Phong đã chết, Thiên Bình làm sao bây giờ? Chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Cao Hàn cũng lo lắng Trung Ly Đình Châu, hai người ngay sau đó chạy tới nơi. Hắc thủy đàm trên không, bị đánh bay đi ra ngoài đúng là Minh Hải Phong, hắn phòng ngự đã bị đánh bại. Phòng ngự rốt cuộc không phải công kích, tốt nhất phòng ngự, kỳ thật là công kích. Mắt thấy Trạm Minh Hải Phong liền phải rơi vào trong nước, đáy nước hạ còn có hắc giao thủ hạ đang ở như hồ rình mồi, thì Lăng Phong thực lo lắng lão bằng hữu, vài lần tưởng tiến lên, đều bị Vạn Vũ ngăn cản. Ta cũng nói qua, các ngươi hai nhân loại, hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Vạn Vũ vươn lại tế lại lớn lên màu đỏ tươi đầu lưỡi, ánh mắt âm tà nhìn hắn. Cút ngay, thì Lăng Phong đôi mắt tràn ngập tơ máu, trong lòng lại bất đắc dĩ. Hôm nay nếu là không có những người khác tới, bọn họ bên trong có một cái khả năng thật muốn giao đãi ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo hắc quang xông tới tiếp được Minh Hải Phong, cũng đem hắn một lần nữa mang về không trung. Ai, nguyên bản xúc thế chuẩn bị nhất cử xuyên thủng Minh Hải Phong thân thể hắc giao, phát hiện có người cứu hắn, đôi mắt lập tức trợn lên, bộ dáng dị thường khu. Âng bố, là phía trước kia ba cái nội đấu nhân loại cường giả chi nhất sao? Thầm Lam mặt trầm xuống, không đúng, trên người hắn hơi thở không giống nhau, không phải ba người kia. Trung Ly Đình Châu đột phá thời điểm, cách đến có điểm xa, lại bị Viên Thiên Sinh ba người đánh nhau hơi thở cùng năng lượng dao động che giấu. Thế cho nên bọn họ không biết Trung Ly Đình Châu là vừa đột phá đến nhất đẳng, hơn nữa trên người hắn hơi thở thực ổn định, hoàn toàn không giống mới vừa đột phá người. Thầm Lam sắc mặt càng thêm âm tình bất định, quá kỳ quái. Nhân loại cường giả liên tiếp xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ bọn họ nhận thấy được cái gì? Bên kia, Minh Hải Phong tác nhận ra Trung Ly Đình Châu, trên mặt không phải không có giật mình. Người không phải Trung Ly Thiên Lãng tiểu nhi tử, Trung Ly Đình Châu sao? Người như thế nào ở chỗ này? Trên người của ngươi hơi thở, ngươi nhanh như vậy đột phá đến nhất đẳng tu vi. Trung Ly Đình Châu cau mày, đánh không lại nhân gia, sẽ không chạy sao? Minh Hải Phong sừng sốt một chút. Chợt cười khổ, cư nhiên bị cái tiểu bối giáo huấn. Đây là duy nhất cơ hội, hắc giác hóa rồng thất bại, thân bị trọng thương, lần này không nắm chắc, chờ hắn tĩnh dưỡng hảo thương thế, về sau liền không có cơ hội. Trung Ly Đình Châu ý vị thâm trường nhìn hắn, không phải duy nhất cơ hội, chịu chết cơ hội, mỗi ngày đều có thể có. Bê Nguyệt Hải Phong, hắn rõ ràng là ở thương cảm, vì cái gì không khí đột nhiên liền thay đổi. Đêm. Chúng ta đến thay đổi một chút sách lược, Thầm Lam nói còn chưa nói xong, hắc thủy đàm đế đột nhiên truyền đến một trận tiếng giống giận. Đêm đại nhân, này nhân loại, thuộc hạ nhận được hắn, chính là không lâu trước đây xông vào đáy đàm hai người chi nhất. Nguyên bản bình tĩnh đêm, hai mắt lại lần nữa sung huyết, là hắn, cư nhiên là này nhân loại, giống, ta muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm, không nên gấp gáp. Thầm Lam vừa thấy đến đột nhiên bạo động lên đêm, liền biết muốn phiền toái, mới vừa nói xong, thật lớn hắc giao liền bay lên trời, rít gào tiến lên. Hắc giao mở ra bồn máu mồm to, nháy mắt ngưng tụ khởi một đoàn quang mang chiều Trung Ly Đình Châu cùng Minh Hải Phong nổ bê, ắn ra mà đi. uy lực cư nhiên so với phía trước càng cường đại, nhìn không ra tới đã bị trọng thương. Minh Hải Phong sắc mặt biến đổi, bắt lấy Trung Ly Đình Châu tay, còn không có tới kịp động, trước mắt nhoáng lên, cư nhiên phản bị Trung Ly Đình Châu mang đi. Hắn tuy rằng không biết Trung Ly Đình Châu là vừa rồi đột phá, nhưng là trên người hắn lộ ra tới hơi thở, hiển nhiên là nhất đẳng hạ cấp tu vi, thật đánh lên tới, không phải là này đó cao đẳng biến dị sinh vật đối thủ. Hắc giao phá hư quang mang không có đánh trúng Trung Ly Đình Châu, ngược lại rơi vào hắc thủy đàm trung. Hắc thủy đàm biến dị sinh vật sợ tới mức hướng chỗ sâu trong tiềm đi, quang đoàn nháy mắt nổ mạnh. Giống như sóng thần, nhấc lên một cổ sóng gió động trời, toàn bộ hắc đàm lĩnh, cơ hồ biến thành một mảnh đại dương mênh mông hải vực, mặt trên di động một ít biến dị sinh vật thi thể. Này còn chỉ là một cái bắt đầu, hắc giao điên cuồng còn không có đình chỉ. Trung Ly Đình Châu đem Minh Hải Phong đặt ở một cái tạm thời an toàn địa phương, như dã thú lãnh mắt. Ánh mắt dị thường lãnh khốc, đương hắn lấy ra kiếm khi, kia một tia cả lơ phất phơ, cũng nhanh chóng bị một thân thô bạo hung thần chi khí bao trùm. Minh Hải Phong xem ở trong mắt, kinh ngạc không thôi, nhất đẳng hạ cấp cường giả tu vi, khi nào, này thực lực cư nhiên một chút cũng không thua kém với trung cấp cường giả. Thầm Lam cũng bị hắn biến hóa làm cho sửng sốt, đôi mắt lập tức trầm xuống, người này thực lực không giống tầm thường, nhân loại cường giả. Khi nào cư nhiên ra nhân vật này? Hiện tại chỉ là nhất đẳng hạ cấp tu vi, lại có được không kém gì trung thượng cấp cường thịnh khí thế, chờ trên thực lực tới, về sau có phải hay không có thể nháy mắt hạ gục cùng giai cường giả, tác giả nhàn thoại, đổi mới xong. Quảng cáo, cách chương.